Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Chuyên trị loè loẹt. Đánh nhau chưa từng có tất tất thói quen, cũng không có nghe người khác tất tất thói quen. Ngay tại Barker's tố chất thần kinh kêu la thời điểm, hắn đã lần nữa xông tới, trực tiếp một cái đấm thẳng hướng phía Barker's ngực đánh ra. Barker's hai tay trong nháy mắt hiện ra chữ thập giao nhau phòng ngự, chặn công kích, đồng thời sau đó một khắc, thân thể hơi trầm xuống, trở tay bày quyền phát khởi phản kích. Barker's ma pháp đồng dạng đến từ thức tỉnh, nhưng là hắn chỗ giác tỉnh ma pháp chủng loại rất chính thống, nhưng cũng rất rác rưởi. Ma pháp của hắn là một loại có thể đem ma lực kiềm chế tại hai bàn tay ở giữa, sau đó thả ra ma pháp. Loại ma pháp này nếu như rơi vào những người khác trong tay, vô cùng có khả năng liền phế đi. Nhưng là Barker's khác biệt, vì phát huy chính mình ma pháp uy lực, hắn chuyên môn đi tu luyện một loại tên là phách quải trưởng võ công. Thậm chí còn căn cứ tự thân điều kiện đem hắn ưu hóa cải tiến vì say phách quải trường, khiến cho môn võ công này càng thêm phù hợp tự thân. Từ phương diện này tôi nói, Barker's cũng đích thật là một thiên tài, hơn nữa còn là làm cho người kính nể thiên tài. Nhưng mà, cái này cùng muốn đánh chết hắn không có mảy may liên quan. 333 tương đương. Hóa quyền vì trưởng chặn Barker's phản kích, đồng thời một chân đạp đất, ngón tay bỗng nhiên chế trụ Barker's cổ tay, phần eo thay đổi, hung hăng đem hắn ném đi ra ngoài tạch. Mặt đất bị một chân chấn vỡ, thân ảnh như là như lưu tinh bắn ra, trong nháy mắt đuổi theo Barker's tung tích, trên đùi phải nhấc, như là chiến phủ lực bổ xuống. Oanh! Kịch liệt vang lên ầm ầm, Ira phiến đá mặt đất ầm vang sụp đổ, mấy chục đạo khe hở như là mạc nhện khuếch tán, theo bụi bặm tan hết, một cái cực lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà tại cái hố nhỏ bên ngoài, Barker's lảo đảo đứng ở một cây cột đá phía trên, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mông lung, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Nhưng lại từ đầu đến cuối ngược lại không xuống. Hai người chiến đấu nhìn đám người hãi hùng khiếp vía. So sánh ma pháp siêu cường lực phá hoại, loại này gang tấc trong lúc đó phân thắng bại, quyết sinh tử phương thức chiến đấu, càng thêm chiêu chọc đám người thần kinh, kìm lòng không được sẽ để cho tim đập rộn lên, huyết mạch phún trương. Nếu như nói Kuga vật lộn thuật là thuần túy bạo lực cùng giết chóc, như vậy Barker's say phách quải trường chính là không cách nào dự đoán xảo trá cùng quái quỷ. Cho dù là cũng không thể không thừa nhận, Barker's tuyệt đối là một thiên tài. Coi như hắn không có thức tỉnh bất kỳ ma pháp, chỉ bằng vào thể thuật, Barker's cũng tuyệt đối có thể tại rong binh giới xông ra một phiến thiên địa. Mặc dù tố chất thân thể các phương diện đều muốn tại Barker's phía trên, nhưng là nếu như không sử dụng ma pháp, đơn liều thể thuật, trong thời gian ngắn, căn bản không có giải quyết Barker's nắm chắc. Bởi vì Barker's say phách quải trường, tại thân thể bản năng trên sự thao túng, xa xa mạnh hơn bất quá cái này, thời gian ngắn, đến tột cùng có bao nhiêu ngắn, vậy liền khó mà nói. Phách không trường. Barker's lần nữa hướng phía bên trong miệng ực một hớp rượu, cả người như là đại bàng dương cánh, bỗng nhiên từ trên trụ đá vọt lên, trong lòng bàn tay kiềm chế đồng thời áp xúc đại lượng ma lực, hung hăng hướng phía chán chụp lại. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Barker's, theo sau hai chân tách ra hơi cong, cánh tay cơ bắp đột nhiên hở ra, năm ngón tay nắm tay, trong cơ thể ma lực phun trào, thật nhanh hướng phía hai tay hội tụ, mênh mông ma lực chấn động không gian, bốn phía mặt đất cục đá run nhè nhè, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh nâng lên, cỗ này không hiểu uy thế để đám người có chút hoảng hốt. Chỉ có Ichiha cùng Gray tại cảm nhận được cỗ này áp lực lúc. Trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma, kéo lên hôn mê Gen cùng Ip, vắt chân lên cổ mà chạy. Nói thật, trong khoảng thời gian này ơ đã rất ít vận dụng ma lực của mình. Bởi vì dễ dàng xuất hiện mất khống chế, nhưng là không thể không thừa nhận, bị động cự lực tăng thêm ma lực tăng phúc. Cái này hai cỗ lực lượng tăng theo cấp số cộng, chuyên trị lòe lòe, ba curse bay lên thân ảnh che đậy trên bầu trời ánh nắng bóng ma dưới. Quyền trưởng va chạm, oanh, răng rác, không có lực lượng tương đương tràng diện xuất hiện, chỉ có đơn thuần nghiền ép. Ơ nắm đấm nhấc lên cực lớn sóng xung kích, kịch liệt áng sáng trắng trực tiếp đem ba curse thân thể bao trùm. Đám người trong lúc mơ hồ chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh. Ba curse liền tại trước mắt bao người bị sóng xung kích trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Người ở giữa không trung, đám người mơ hồ trông thấy một cái tay của hắn cánh tay hiện ra bất quy tắc vặn vẹo hình. Giây lát sau, sóng xung kích dư uy dần dần tiêu tán. Cho đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ bên trong tràng cảnh. Đường phố phồn hoa biến mất, thay vào đó là một đảo kéo dài mấy chục mét cực lớn vết lõm. Cùng chung quanh một ít bị liên lụy đã hóa thành phế tích kiến trúc. Bầu không khí hơi có chút tĩnh mịch, người chung quanh từng cái há hốc miệng ra. Cùng gặp quỷ giống như nhìn về phía ơ, biểu lộ tràn đầy khó có thể tin. Cái này mẹ nó là cái gì sao gặp quỷ lực lượng? Lúc này mới vẻn vẹn một quyền mà thôi a. Nhìn xem ơ tạo thành cảnh tượng, không ít người trong lòng đều đã đánh lên chống lui quân. Chuẩn bị từ bỏ lần này, thánh thập đại ma đạo tranh đoạt chiến. Dù sao cái này nếu là trên lôi đài gặp phải cái quái vật này, quản chi là liền thi thể đều không thừa nổi tới. Ba curse, bỗng nhiên, vừa đến kinh hô vang lên. Mở miệng người chính là cùng ba curse cùng đi qua Cho Cerberus đồng đội. Là một người có mái tóc hiện ra về hình tóc vàng nam tử. Hắn trông thấy ba curse thảm trạng về sau, lập tức khóe mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên hướng phía ơ phát khởi công kích. Hỗn đàn. Ngươi cái tên này, ơ trực tiếp thưởng hắn một quyền, để hắn đi cùng Blue Pegasus vừa vặn hôn mê hai người làm bạn. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, ơ từng bước một đi hướng ngay tại dãy rủa đứng dậy ba cớs. Cái kia hắn không lớn tiếng bước chân tại lúc này hoàn cảnh dưới. Lộ ra dị thường chói tai, ba cớs một cánh tay gãy xương, mềm nhũn rủ xuống. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn rốt cuộc thanh tỉnh một điểm. Nhìn về phía ơ ánh mắt rốt cuộc không còn là say khướt, mà là mang theo vài phần kiêng kỵ, mấy phần phẫn nộ, mấy phần hung ác. Ơ trực tiếp coi nhẹ ba curse ánh mắt. Chính như lúc trước hắn lời nói, hắn sẽ rất ít để ý người chết ý kiến. Ơ đi đường tốc độ không nhanh, từng bước một đi hướng ba curse. Ngay tại ơ đi vào ba curse phía trước 5 mét phạm vi. Đột nhiên, ba curse động, say phách không trưởng. Ba curse như là một đầu mãnh hổ. Bỗng nhiên hướng phía ơ phát khởi tập kích. Còn sót lại một bàn tay bên trong ẩn chứa áp xúc đến cực hạn khủng bố ma lực. Cánh tay vạch ra bán nguyệt. Ngang nhiên đánh xuống, ơ vẻ mặt đạm mạc. Chơ mắt nhìn ba curse bàn tay đối diện đánh tới, thẳng đến đỉnh đầu nháy mắt, hắn mới thân thể hơi nghiêng, tay trái trực tiếp bắt lấy ba curse cổ tay, một màn này lập tức để ba curse con người đột nhiên co lại. Nhưng mà không đợi hắn làm ra cái khác động tác, ơ nắm tay phải liền đã mang theo không có gì sánh kịp khủng bố cự lực. Ngang nhiên đánh vào lồng ngực của hắn, răng rác. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,